Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1376, chương 1375, bảy mảnh lá xanh. Phố dài tận đầu, Từ Ngôn tại một chỗ trong quán trà đi ra, liền độn pháp đều không vung được quái Nga, rốt cục được giải quyết, chính như hắn sở liệu, cổ quái thiêu thân tất nhiên là truy tung loại kỳ vật. Mà cái này loại am hiểu cách truy tung kỳ vật đều có một cái đặc điểm. Cái kia chính là sau cùng sẽ hình thành dấu ấn dán tại con mồi trên thân. Từ đó đạt tới tiêu ký hiệu quả. Rốt cuộc trốn không thoát người truy đuổi lòng bàn tay. Đã quái Nga cuối cùng muốn dán tại trên thân. Từ Ngôn dùng chiêu đơn giản ve sầu thoát xác. Cầm chân vô danh xem như thuẫn bài. Quả nhiên đụng vào con mồi mới có thể ngưng tụ thành dấu ấn. Loại này quái Nga ngược lại là hiếm thấy. Vô danh huynh, Trảm Tình môn tông chủ muốn tới. Ngươi tự cầu đa phúc đi. Nhìn lấy chân vô danh thân ảnh biến mất ở phía xa. Từ Ngôn cứ vậy rời đi trà trải. Có thù không báo không phải là quân tử. Chỉ bằng vừa rồi chân vô danh vì cá lớn bi ai bộ dáng. Không có đi đánh cho hắn một trận tính Từ Ngôn tâm tình tốt. Về phần đem quái Nga dẫn tới chân vô danh trên thân kỳ thực không phải Từ Ngôn có ý mà làm. Mà là vừa vặn đụng vào người quen. Thuận tay mà thôi. Rời đi phố dài. Đi vào quầy hàng khu vực. Thừa dịp hoán nhan đan dược hiệu không có biến mất. Từ Ngôn lại lần nữa trắng trợn mua sắm một lần. Lần này hắn đem chọn cái quầy hàng khu vực tất cả vô trần cỏ thu mua không còn. Tổng cộng thu tập được 37 khỏa. Hao phí linh thạch viễn siêu ngàn vạn. Trở về chỗ ở, sẽ mang cho A-O thức ăn lưu lại hai đại cái bàn. Phân phó Tiền Thiên Thiên tại Thiên Anh Lôi trước khi bắt đầu vậy cũng đừng đi. Từ Ngôn một mình tiến vào Thiên Cơ Phủ. Đối với sư tôn mệnh lệnh, Tiền Thiên Thiên mỗi lần đều nói gì nghe nấy. Bồi tiếp A-O ăn mỹ vị mà thôi. Cũng đều là giá trị kinh người sơn chân hải vị. Loại nhiệm vụ này đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Thiên Cơ Phủ bên trong, Từ Ngôn không có đi chú ý vô trần cỏ, mà là lấy ra khối kia vạn dương mộc, mở hộp ra, cẩn thận cảm giác, bổn nguyên linh vật thưa thớt, tại tu tiên giới giống như lông phượng lân góc, phàm là cùng bổn nguyên hai chữ chịu một bên đồ vật, đều giá trị liên thành, mà lại bổn nguyên linh vật tồn tại bổn nguyên chi lực. Loại lực lượng này tại không có hoàn toàn luyện hóa trước đó. Sẽ mang theo bổn nguyên độc. Ngoại nhân không cách nào tùy tiện đụng vào. Cho nên vạn dương mộc chỉ có thể lấy đặc thù hộp gỗ để đặt. Kỳ dị khối gỗ. Không chỉ giá trị kinh người. Thế mà có thể làm người sinh ra huyễn tượng. Điểm này Từ Ngôn nhưng chưa từng nghe thấy. Vô tận tinh không trong kia khỏa đại thụ bộ dáng. Hắn hiện tại hoàn toàn hiểu rõ. Chân thật như vậy huyễn tượng. Để Từ Ngôn kinh nghi bất định, đến cùng là bách thảo các vì kiến tạo khí thế mà bày thủ đoạn. Vẫn là vạn dương thân gỗ thân coi là thật thần kỳ như thế. Có thể chiếu rọi ra vạn dương mộc bộ dáng của ban đầu nghi hoặc bên trong. Từ Ngôn không có suy nghĩ nhiều, lấy tay đem vạn dương mộc từ trong hộp cầm lên. Thúy lục lưu quang ở trên cọc gỗ chuyển động ra, đem Từ Ngôn một tay đều chiếu thành. Một cỗ kinh người sinh cơ tràn ngập ra. Thiên Cơ Phủ trong hoa viên linh thảo tại cỗ này sinh cơ bên trong bắt đầu sinh trưởng. Cao nhất cái kia đóa mạch dương hoa càng là tản mát ra hào quang chói sáng. Đem Thiên Cơ Phủ chiếu sáng sáng như ban ngày. Vốn là bị xem như phong đăng mạch dương hoa. Lúc này độ sáng là bình thường gấp 2. Những linh thảo khác càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại sinh trưởng. Vạn dương mộc chỉ có một tiết. Trên đó sinh cơ có hạn. Từ Ngôn cảm giác một phen đem thả lại trong hộp, là vạn dương mộc không có bổn nguyên độc, vẫn là ta cảm giác không đến mộc độc tồn tại. Ngũ hành bổn nguyên chi lực Từ Ngôn trầm ngâm, hắn tại trong bình giới liền có thể tay không hái những cái kia ẩn chứa thân gỗ nguyên bông hoa mà. Sẽ không bị mộc độc chỗ xâm, đến chân vũ giới như cũ như thế, một chút bổn nguyên độc căn bản giết không được nguyên anh đỉnh phong. Chỉ cần luyện chế ra giải độc đan. Cũng có thể đem bổn nguyên độc giải trừ. Nhưng Từ Ngôn thật giống như cùng thân gỗ nguyên cách biệt đồng dạng. Thủy chung sẽ không nhiễm mộc độc. Kim khắc mộc. Ta cũng không phải thiên phú kim thân. Khó nói ta cũng là thân gỗ nguyên, hoang đường suy đoán. Liền từ ngôn chính mình cũng dao động đầu nở nụ cười khổ. Hắn là người sống, cũng không phải tiểu mộc đầu. Há có thể là mộc chi bản nguyên. Nhớ tới tiểu mộc đầu. Từ ngôn vội vàng lấy ra bình sứ. Bình sứ mới vừa xuất hiện. Trên đó cành khô bỗng nhiên nổi lên một vòng ám lục lưu quang. Duy nhất lá xanh cũng theo đó lắc bắt đầu chuyển động. Phảng phất thấy được đồng bạn mừng rỡ. Tiểu mộc đầu, cái này tiết vạn dương mộc là cái gì ngươi biết không, nó từ đâu mà đến? Từ ngôn ngồi xếp bằng. Nhìn qua bình sứ bên trên cành khô hỏi. Rầm rầm, ngoại trừ gió thổi phiến lá vang động, căn bản không ai trả lời. Xem ra cái này tiết vạn dương mộc cùng ngươi giống nhau. Không cho phép ngươi nhóm nguyên lai là một thể. Tiểu mộc đầu, khó nói ngươi là viên kia trong tinh không đại thụ không thành. Cái kia đại thụ bộ dáng rất giống trong bình giới thế giới cuối thần mộc. Nhớ lại lúc trước trong bình giới đỉnh thiên lập địa thần mộc. Từ ngôn lông mày phong dần dần khóa lên. Bây giờ xem ra, trong bình giới thần mộc tuyệt không phải làm lúc nhìn lấy hùng vĩ như vậy kinh người. Bởi vì cái kia thần mộc đúng vậy bình xứ bên trong cành khô. Mà thần mộc hình dáng, ngược lại là cùng từ ngôn bắt đầu thấy vạn dương mộc sở sinh ra huyễn tượng tương tự. Vạn dương mộc rất có thể cùng cành khô có quan hệ. Thế nhưng là từ ngôn không biết mình cùng vạn dương mộc có liên quan gì. Rầm rầm, cành khô bên trên phiến lá như cũ đang lắc lư. Nhất là thúy lục cái kia một mảnh lá cây. Đong đưa đến càng gấp hơn mấy phần. Gặp cành khô như thế dị dạng. Từ ngôn biết rõ tiểu mộc đầu muốn có được khối kia vạn dương mộc. Thế là không chút do dự đem vô cùng chân quý bổn nguyên linh vật cùng cành khô dán tại một chỗ. Ông bích lục lưu quang từ ngôn dưới chân xuất hiện. Khí lãng vậy quét sạch mà đi. Toàn bộ thiên cơ phủ bị vô tận sinh cơ bao vây. Không chỉ trong hoa viên các loại linh thảo sinh trưởng, liền liền trong hồ nước lá sen cũng bắt đầu mang theo linh khí. Nóc nhà nhao nhao toát ra bích lục dây leo. Trong viện cây nhỏ nhanh chóng trưởng thành. Lá xanh xoay tròn. Nguyên bản trạch viện như vậy thiên cơ phủ. Không bao lâu biến thành rừng rậm. Đầy mắt màu xanh biếc sum xuê. Muốn nói kinh người nhất. Vẫn là từ ngôn. Hắn vốn đang ngồi xếp bằng. Lại chậm rãi bay lên. Ngồi bên dưới vậy mà xuất hiện đóa đóa liên hoa. Như thế liên thai nở rộ cảnh tượng. Giống như thần tích kỳ thực từ ngôn cũng rất không thế nào. Cũng không phải coi là thật có liên thai xuất hiện. Mà là từ liên diệp bện bồ đoàn bên trong có lưu khô cạn hạt giống. Những này hạt giống tại sinh cơ xuất hiện bên dưới nảy mầm nở hoa. Mới tạo thành liên hoa đài. Mới nguyên anh cảnh giới. Không tới thành tiên thời điểm đâu. Các ngươi những này hoa hoa thảo thảo. Đừng nâng giết ta. Cười mắng một câu. Từ ngôn đi bên dưới liên thai. Chú ý bình sứ cùng cành khô biến hóa. Chỉ gặp cái kia tiết vạn dương mộc đang chậm rãi bị cành khô hấp thu. Từ gốc cây lớn nhỏ. Dần dần biến thành nhánh cây lớn nhỏ. Sau cùng hoàn toàn bị cành khô chỗ dung hóa. Biến mất di tận. Chân quý đến có thể làm cho hóa thần cường giả đều đỏ mắt bổn nguyên linh vật vạn dương mộc. Dễ dàng như thế bị cành khô thôn phệ. Từ ngôn chẳng những không có đau lòng. Ngược lại nhìn lấy phun trào lên sinh cơ cành khô thoải mái không thôi. Nguyên bản chỉ có đỉnh cao nhất một mảnh lá xanh cành khô. Vô thanh vô tức sinh ra mảnh thứ hai lá xanh. Ngay sau đó là mảnh thứ ba. Mảnh thứ bốn. Thẳng đến sinh ra bảy mảnh lá xanh. Cành khô không còn biến hóa. Âm u đầy tử khí cành khô. Bây giờ trở nên sinh cơ bừng bừng. Bảy mảnh lá xanh không gió mà bay. Phát ra vang lên sàn sạt. Giống như tại vui vẻ cười. Có thể làm cho tiểu mộc đầu biến thành cành khô không còn khô héo. Từ lấy được sinh cơ. Đừng nói một tiết vạn dương mộc. Coi như để từ ngôn dốc hết gia tài hắn cũng sẽ không do dự nửa phần. Tại từ ngôn vui mừng ánh mắt dưới. Bình sứ bên trên nhánh cây lần nữa lưu chuyển lên quang hoa. Đỉnh cao nhất lá xanh vụt sáng ra một tia kim quang. Cứ thế biến mất không thấy. Thay vào đó, là nguyên xuất hiện mộc đầu nữ hài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,